Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Thần Mộc Chi Thể. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là với cái thiên hướng là muốn đạt tới cảnh giới vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh thì Trương Nhược Trần đã chấp nhận lời khiêu chiến của Lỗ Phiên Thiên, nhưng đó phải được tiến hành ở thiên cấp chiến đài để hắn có thể lấy được cái thứ hạng cũng như điểm quân công của đối phương. Lúc này thì hắn đang đến cái chỗ thần kiếm thánh địa để xem là kiếm của mình sửa xong chưa. À không phải, hắn đến đây để bán đấy chứ, cái gì thủy linh tinh thổ tả gì đấy để lấy tiền để mua nhà. Bây giờ không có nhà thì nói chung là mẹ và mấy người đi theo hắn, thậm chí là mấy con sủng thú không có chỗ ở. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện xảy ra như thế nào. Lỗ Phiên Thiên xoay người rời đi, chuẩn bị 3 ngày sau sẽ ở thiên cấp chiến đài quyết chiến với Trương Nhược Trần. Trận chiến này đối với hắn vẫn là có không ít áp lực. Dù sao thì trong giới võ đạo, đánh giá về Trương Nhược Trần còn cao hơn cả bộ thiên phàm nữa. Chờ đã. Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp dài nửa xích đặt trong lòng bàn tay rồi đưa tới trước mặt của Lỗ Phiên Thiên mà nói: trong hộp này có một khối tử vân trầm hương mộc, nặng chừng khoảng 11 cân, coi như lễ vật tặng cho Lỗ huynh. Tử vân trầm hương mộc. Ánh mắt của Lỗ Phiên Thiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào cái hộp, ống tay áo vung lên, thi triển một chiêu cách không thủ vật. Một luồng chân khí tuôn ra cuốn cái hộp đó vào tay. Năm kiện linh bảo ngũ hành khư giới, thời gian gần đây đã gây xôn xao khắp cả đông vực. Lỗ Phiên Thiên đương nhiên đã nghe qua tử vân trầm hương mộc, đó chính là mộc linh bổn nguyên linh bảo. Một khi luyện hóa thì có thể giúp võ giả tiết kiệm đi 10 năm khổ tu, thậm chí có cơ hội khiến võ giả tu thành mộc linh bảo thể. Bởi vậy mà không biết có bao nhiêu võ giả thèm khát tử vân trầm hương mộc đến nhỏ dãi. Trương Nhược Trần tiêu diệt Tà Mộc Cung đạt được 240 cân tử vân trầm hương mộc, nhưng trong đó không phải toàn bộ tử vân trầm hương mộc ở ngũ hành khư giới. Ở ngũ hành khư giới thì các thế lực nhân loại khác hoặc là các bộ tộc man thú cũng có một lượng tử vân trầm hương mộc nữa. Thậm chí là sâu dưới lòng đất của ngũ hành khư giới còn chôn vùi một lượng lớn tử vân trầm hương mộc, chỉ là nó chưa được khai quật ra mà thôi. Cho nên, ở vòng khảo hạch thứ 3, không chỉ có mỗi Trương Nhược Trần đạt được ngũ hành linh bảo, mà những học viên thiên tài khác cũng có người đạt được, chẳng qua là nó không nhiều bằng Trương Nhược Trần. Thời gian gần đây, vì năm kiện linh bảo của ngũ hành khư giới mà đông vực phát sinh ra mười mấy vụ huyết án, trong đó thậm chí có cả bán thánh ra tay. Ở võ thị đông vực thánh thành, một lượng tử vân trầm hương mộc đã bị đẩy giá lên mức 6 vạn viên linh tinh, nhưng vẫn luôn ở trong tình trạng có tiền mà không có hàng. Lỗ Phiên Thiên vốn dĩ thiên sinh đã là thần mộc chi thể, từ khi sinh ra đã có thể hấp thu ánh sáng nhật nguyệt, thôn thiên thổ địa, chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Cho nên từ thời kỳ còn nhỏ bắt đầu, Lỗ Phiên Thiên đã không cần ăn thức ăn nữa. Vào thời cổ đại thì võ giả sở hữu thần mộc chi thể có thể nhận được sự che chở của tiếp thiên thần mộc, vào khoảnh khắc sinh ra đời sẽ được đưa vào trong thần mộc giáo và trở thành người kế thừa giáo chủ. Đương nhiên, sau khi tiếp thiên thần mộc bị người ta chặt đứt, thần mộc giáo cũng theo đó mà biệt vô âm tín. Nếu như tiếp thiên thần mộc không bị người ta chặt đứt, thì võ giả sở hữu thần mộc chi thể có thể hấp thu lực lượng của tiếp thiên thần mộc, tiềm lực có khi còn lớn hơn cả thánh thể nữa. Hiện tại tiếp thiên thần mộc đã biến mất khỏi thế gian, vậy nên thần mộc chi thể không còn cường đại như trước, so với thánh thể thì rõ là yếu hơn một bậc. Tử vân trầm hương mộc đối với võ giả thần mộc chi thể diệu dụng vô cùng. Một khi luyện hóa nó có thể tu luyện ra thể chất còn mạnh hơn cả song linh bảo thể, đủ để chống lại tam linh bảo thể. Mở hộp ra, nhìn thấy tử vân trầm hương mộc bên trong, Lỗ Phiên Thiên tỏ ra khá bình tĩnh, có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Nhược Trần mà nói: Trương Nhược Trần, ngươi xác định muốn tặng tử vân trầm hương mộc cho ta? Trương Nhược Trần gật đầu: chính xác. Lỗ Phiên Thiên này chính là hậu nhân của lục sư huynh Lỗ Nguyên Thực của Trương Nhược Trần. Nếu như thần mộc chi thể quán cần đến tử vân trầm hương mộc thì Trương Nhược Trần vì sao lại không thể tặng cho? Lỗ Phiên Thiên sâu sắc nhìn Trương Nhược Trần một cái rồi nói: tốt, người bạn này ta kết giao chắc rồi. Lỗ Phiên Thiên rất rõ ràng Trương Nhược Trần sở dĩ định thời gian đối chiến vào 3 ngày sau chính là choán 3 ngày thời gian để luyện hóa tử vân trầm hương mộc. 3 ngày sau nếu ta luyện hóa tử vân trầm hương mộc, ngươi còn cơ hội thủ thắng sau. Lỗ Phiên Thiên châm chọc nói: nếu ta đã dám giao tử vân trầm hương mộc cho ngươi thì tự nhiên nắm chắc tuyệt đối. Trương Nhược Trần mỉm cười, chắp tay sau lưng, đi theo một vị đệ tử của thần cám thánh địa, hướng về dãy kiến trúc cổ ở vị trí lưng chừng lưng sơn mà đi. Wow, thật là xoái nha. Ca, huynh so với Trương Nhược Trần thực sự là kém quá xa. Lỗ Huyên hai tay ôm trước ngực, bộ dạng như một kẻ si tình, nhìn theo bóng lưng của Trương Nhược Trần, đôi mắt tròn xoe của nàng không ngừng phát sáng. Lỗ Phiền Thiền trái lại không hề có chút tức giận nào mà nói, người này quả là quang minh lỗi lạc, đáng giá để kết giao. Ngoài sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa tên gọi là Lỗ Hữu Tài, quản lý toàn bộ việc chi phối tài vật đối ngoại của thần kiếm thánh địa, bao gồm cả thu mua vật liệu rèn đúc, quản lý khoáng sơn, điều động nhân sự, vân vân, nói chung là mọi sự vụ. Bởi vậy mà quyền lực của Lỗ Hữu Tài cũng là tương đối lớn, bổng lộc rất hậu hĩnh, hơn nữa bản thân ông ta cũng là một vị cường giả, tu vi đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, đã khai bạt ra thánh mạch. Lúc này, Lỗ Hữu Tài đang ngồi đối diện với Trương Nhược Trần, thân hình mập mạp tròn trịa, khuôn mặt cũng tròn, nhìn qua thì khoảng chừng 50 tuổi. Đương nhiên, tuổi tác thực sự của ông ta thì xa hơn cái mức này. Lỗ Hữu Tài là một người khéo léo, sớm đã nghe nói là vị vương giả trẻ tuổi trước mắt này từng nhận được sự tiếp đãi của lão tổ tông. Cho nên ông ta tuy rằng đại diện cho thần kiếm thánh địa, nhưng không hề biểu hiện ra một chút kiêu ngạo nào, mà ngược lại trên mặt luôn nở nụ cười, bộ dáng cực kỳ hòa nhã. Trương công tử, đích thân tới bái phỏng thần kiếm thánh địa, không biết lão phù có chỗ nào có thể giúp đỡ được không? Lỗ Hữu Tài cười nói. Trương Nhược Trần nhấp một ngụm trà mà nói, ta có một số thứ muốn bán cho thần kiếm thánh địa, chỉ là không biết lỗ tiền bối có muốn thu mua hay không. Lỗ Hữu Tài đảo mắt một vòng, tuy rằng trên mặt vẫn trao nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút không cho là đúng. Thần kiếm thánh địa là nơi nào, chỉ cần là thứ muốn có thì nhất định có thể đạt được, làm sao cần phải đi mua từ tay một gã tiểu bối trẻ tuổi cơ chứ? Lỗ Hữu Tài quả thực là một người khéo léo, nhưng ngồi ở vị trí đó của ông ta lại không bỏ được một cái thói xấu, đó chính là quá kiêu ngạo. Cho dù không biểu hiện cái sự kiêu ngạo đó ra bên ngoài, nhưng trong lòng tương đối mặc nhiên. Bởi vậy ông ta không tránh khỏi có chút khinh thường Trương Nhược Trần. Lỗ Hữu Tài mím môi, uyển chuyển nói, Trương công tử, nếu thực sự có bảo vật gì hay, hoàn toàn có thể gửi ở đấu giá trường, dùng phương thức đấu giá để bán bảo vật ra ngoài mới có thể tối đa hóa giá trị của bảo vật. Trương Nhược Trần sở dĩ không mang Tử Vân Trầm Hương Mộc và Hắc Thủy Lưu Ly Tinh tới đấu giá trường để bán, chính là vì không muốn làm lợi cho người ngoài, mà muốn bán cho thế lực mà mình quen thuộc, cho dù chịu thiệt một chút về giá cả thì cũng vô phương. Nhưng hắn lại không ngờ tới là, ngoài sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa còn chưa hỏi coi hắn muốn bán thứ gì, đã trực tiếp từ chối. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần còn phải tiếp tục mang cái mặt nóng của mình dán vào cái mông lạnh của người khác sao? Tốt thôi, nếu đã như vậy thì vãn bối xin đi nơi khác xem thử, nếu thực sự không bán được, lúc đó thì tới đấu giá trưởng cũng không muộn. Trương Nhược Trần đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Vù, ngay lúc này giữa căn phòng xuất hiện một điểm sáng màu trắng tỏa ra quang mang chói mắt. Điểm sáng đó không ngừng biến lớn, hóa thành hư ảnh của Ngọc Thánh. Đây chính là một đạo thánh niệm của thánh giả. Bái kiến lão tổ tông. Lỗ Hữu Tài lập tức quỳ xuống, hướng về đạo thánh niệm kia dập đầu. Trong lòng lão vô cùng thấp thỏm, không biết có đại sự gì. Dù sao thánh niệm của lão tổ tông thì rất ít khi xuất hiện, một khi xuất hiện nhất định là phải có chuyện tương đối quan trọng. Thánh niệm của Ngọc Thánh nói, Lỗ Hữu Tài, trong vòng 3 ngày không tiếc mọi tài lực thu mua 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, bổn thánh có đại dụng. Nói xong lời này, thánh niệm liền biến mất không thấy. 100 cân hắc thủy lưu ly tinh. Lỗ Hữu Tài không ngừng lau mồ hôi chán, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hiện tại muốn mua một lạng hắc thủy lưu ly tinh cũng là rất khó, huống chi là 100 cân, đây không phải là muốn đòi mạng người ta sao? Thế nhưng lão tổ tông đã đích thân lên tiếng, tương đương với một đạo thánh chỉ rồi. Nếu như lão ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù lão tổ tông không có thu xếp, thì những người khác trong thần kiếm thánh địa cũng sẽ nhìn chằm chằm vào cái vị trí ngoại sự trưởng lão này và gây khó dễ cho lão ta. Đến lúc đó thì cái vị trí này chưa chắc đã ngồi vững được. Lỗ Hữu Tài tương đối lo âu, 100 cân hắc thủy lưu ly tinh thực sự là quá nhiều, căn bản không cách nào thu thập trong vòng 3 ngày được. Làm sao bây giờ đây? Lỗ Hữu Tài nhíu chặt lông mày, sau đó thở hắt ra một hơi thật dài, lập tức đánh ra hai đạo chuyển tấn quang phù, lập tức bay về phía Võ Thị Tiền Trang và Bộ Thánh Môn Phiệt. Hy vọng có thể tiêu tốn cái giá cao từ chỗ Bộ Thánh Môn Phiệt và Võ Thị Tiền Trang mua được hắc thủy lưu ly tinh. Cho dù có bị bọn họ chém một nhát thì cũng đáng, cho dù cái giá cao đến đâu thì cũng phải mua cho bằng được. Nhưng mà không qua bao lâu thì Bộ Thánh Môn Phiệt và Võ Thị Tiền Trang đã truyền về tin tức, bọn họ chỉ có một lượng rất nhỏ hắc thủy lưu ly tinh, cộng lại cũng không đủ 20 cân. Xong rồi, xong rồi. Ngay cả Bộ Thánh Môn Phiệt và Võ Thị Tiền Trang cũng chỉ có một lượng nhỏ hắc thủy lưu ly tinh, đi đâu mới tìm đủ 100 cân đâu. Lỗ Hữu Tài tương đối nóng nảy, trong lòng thầm thề, chỉ cần biết ai có đủ hắc thủy lưu ly tinh, cho dù bắt ông ta quỳ xuống cầu xin, cũng nhất định phải mua về cho bằng được. Lúc này Lỗ Hữu Tài căn bản không có tâm trí để tiếp đãi Trương Nhược Trần nữa, đang cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Trương Nhược Trần ngồi một bên, vẻ mặt khí định thần nhàn mà nói, Lỗ trưởng lão, ta có thể bán cho thần kiếm thánh địa 100 cân hắc thủy lưu ly tinh. Muốn tìm đủ 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, nói dễ vậy sao? Trời đã, ngươi vừa nói cái gì? Lỗ Hữu Tài như một quả cầu thịt hướng về Trương Nhược Trần lăn tới, trợn to đôi mắt giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại nói, ở ngũ hành khư giới ta đã đạt được một lô hắc thủy lưu ly tinh, có thể chia cho thần kiếm thánh địa 100 cân. Nghe thấy lời này, Lỗ Hữu Tài nhất thời lệ nóng doanh trọng, suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Đúng rồi, sao lão phu lại quên mất, Trương công tử cũng từng tới ngũ hành khư giới. Lỗ Hữu Tài vỗ trán một cái, hận không thể tự tát mình hai cái. Ân nhân, Trương công tử, ngài thực sự là đại ân nhân của lão phu. Trương Nhược Trần cười nói, vốn dĩ ban đầu ta chính là muốn bán hắc thủy lưu ly tinh, kết quả là Lỗ trưởng lão lại kiến nghị ta tới đấu giá trường. Lỗ Hữu Tài vội vàng đè hai vai Trương Nhược Trần, sợ hắn rời đi mà nói, đừng mà, ngàn vạn lần đừng có tới đấu giá trường, Trương công tử, vô luận thế nào, ngài cũng phải bán hắc thủy lưu ly tinh cho lão phu. Lão phu đưa ra mức giá gấp đôi giá thị trường, không, gấp ba, ngài xem có được không? Nếu ngài không hài lòng chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng. Trương Nhược Trần mỉm cười, đương nhiên có thể, cứ theo ý của Lỗ trưởng lão đi. Không có ai chê tiền nhiều cả, Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Lỗ Hữu Tài cuối cùng cũng thở phào một hơi, giá cả gấp ba nhìn qua thì rất cao, nhưng nếu lão mà tới đấu giá trưởng mua thì cần phải bỏ ra cái giá còn cao hơn nữa. Trời ạ, cũng may là Trương Nhược Trần không chấp nhặt với lão ta, nếu không Lỗ Hữu Tài tới đấu giá trưởng có lẽ phải tốn gấp 5, gấp 6, thậm chí gấp 10 lần. Trương Nhược Trần đem 200 cân hắc thủy lưu ly tinh đã chuẩn bị sẵn lấy ra, đem một nửa trong số đó chia cho Lỗ Hữu Tài, vừa vặn là 100 cân. Nhìn thấy trong dương cư nhiên còn dư lại 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, Lỗ Hữu Tài liếm môi nói, Trương công tử, ngài có thể hay không đem 100 cân hắc thủy lưu ly tinh còn lại cũng bán cho thần kiếm thánh địa, giá cả tùy ngài. Hắc thủy lưu ly tinh chính là bổn nguyên linh bảo, không chỉ có thể dùng luyện khí mà còn có thể tu luyện thủy linh bảo thể, căn bản không phải là tinh linh có thể đong đếm giá trị, có thể mua thêm thì chắc chắn là phải mua. Trương Nhược Trần ở ngũ hành khư giới tổng cộng đào ra tới hơn 800 cân hắc thủy lưu ly tinh, cho dù bán cho thần kiếm thánh điện 200 cân cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hắn nghĩ một lát rồi nói, tốt thôi, coi như là kết giao một người bạn, ta liền một lần bán cho ông 200 cân hắc thủy lưu ly tinh, vẫn chỉ thu gấp 3 giá thị trường. Lỗ Hữu Tài đại hỉ nói, có thể cùng Trương công tử kết giao bằng hữu, đó chính là vinh hạnh của lão phu. Mặc dù Lỗ Hữu Tài hiện tại tu vi cao hơn Trương Nhược Trần rất nhiều, nhưng Trương Nhược Trần là một trong vương giả tân sinh, với thiên tư của hắn thì thành tựu tương lai nhất định ở trên Lỗ Hữu Tài xa tít tắp. Cùng Trương Nhược Trần kết giao bằng hữu đối với ông ta mà nói chỉ là chuyện tốt, không có chuyện xấu gì. Lỗ Hữu Tài mời hai vị cường giả của thần kiếm thánh địa đem 200 cân hắc thủy lưu ly tinh giao lại cho lão tổ tông, đồng thời đem một tấm thẻ được đúc bằng tinh thạch tím đưa cho Trương Nhược Trần cười nói, 200 cân hắc thủy lưu ly tinh tổng cộng 36.000 vạn linh tinh, toàn bộ đều gửi vào võ thị tiền trang. Trương huynh đệ, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tới rút tiền. Trương Nhược Trần nhận lấy tấm thẻ tinh thạch màu tím kia, chỉ thấy mặt chính của tấm thẻ in 9 cái quang văn có hình ngôi sao, chính là cửu tinh quý tộc tạp của vũ thị tiền trang. Chỉ có người gửi đủ 1 ức linh tinh vào võ thị tiền trang mới có tư cách thu được cửu tinh quý tộc tạp. Người sở hữu cửu tinh quý tộc tạp này, cho dù là đông vực thánh thành cũng coi như tượng trưng cho thân phận, có thể tới một số nơi mà người thường không thể tới, tiến vào đấu giá tràng cũng có thể ngồi ở vị trí khách quý. Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào tấm thẻ, trên bề mặt nó hiện lên từng luồng minh văn, hình thành nên một chuỗi chữ số. 36.000 vạn linh tinh đã là một khoản tài phú khổng lồ, ngay cả bán thánh cũng chưa chắc giàu có như vậy. Sau khi xác nhận doanh số chính xác, Trương Nhược Trần gật đầu cười nói, Lỗ huynh, huynh là ngoại sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa, hẳn là tương đối thông thuộc với đông vực thánh cảnh, ta có một chuyện muốn thỉnh huynh giúp đỡ. Huynh đệ, ngươi có việc gì cứ việc mở miệng đi, ở đông vực này chỉ cần không phải liên quan đến chuyện của bán thánh, lão ca ta đều có thể giúp ngươi làm cho thỏa đáng. Lỗ Hữu Tài vỗ ngực thể tốt cam đoan. Trương Nhược Trần lại nói, ta muốn ở Kim Hồng Đại Lục, đệ thất thành khu, mua lấy một tòa phủ đệ, không cần quá lớn, Nhưng mà tốt nhất là phải cách thánh viện không nên xa. Lưỡi Hữu Tài cười lớn, chuyện nhỏ thôi, ta hiện tại sẽ phái người đi ngoan ngang ngóng, nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Vậy thì đa tạ, Trương Nhật Trần nói. Lưỡi Hữu Tài lại nói, huynh đệ chúng ta cứ nói đa tạ thì quá khách sáo rồi, thực sự muốn nói một tiếng cảm ơn thì phải lão ca ta cảm ơn người mới đúng. Trương Nhật Trần nghĩ một lát lại nói, còn một chuyện nữa, ta gần đây gặp phải một cái phiền phức lớn, bên người cũng cần một cao thủ đáng tin cậy để bảo hộ an toàn, thậm chí giúp ta giải quyết phiền phức. Lỗ huynh chắc hẳn là có biện pháp chứ? Lỗ Hữu Tài là một người hiểu chuyện, trong nháy mắt đã hiểu ra là chuyện gì, nhào mắt hỏi, Trương huynh đệ, ngươi muốn thuê một tên hộ vệ hay là một tay sát thủ? Trương Nhật Trần cười nói, nếu như muốn thuê sát thủ thì ta sớm đã trực tiếp tới Hắc Thị phát đơn rồi, nhưng mà ta không tin được người của Hắc Thị. Hiểu rồi. Lỗ Hữu Tài gật đầu vuốt râu. Trương huynh đệ, ngươi chắc chắn đã nghe qua về Cố Dòng Binh rồi chứ? Đương nhiên, Trương Nhật Trần nói. Lỗ Hữu Tài lặp lại, ở đệ tam thập nhất thành khu của Kim Hồng Đại Lục này chính là nơi tụ tập của đám Dòng Binh. Chỉ cần ngươi có tiền, không chỉ có thể thuê được Dòng Binh ở cấp bậc Thiên Cực Cảnh, Ngư Long Cảnh, thậm chí có thể mời được cả Dòng Binh Vương ở cấp bậc Bán Thánh nữa. Có Dòng Binh danh tiếng nhưng đều có tín ngưỡng của riêng mình, thậm chí coi danh dự của bản thân trọng hơn cả tính mạng. Hơn nữa, ở đông vực này, có Dòng Binh công hội chuyên môn ước thúc và chế tài đám Dòng Binh, cho nên nói nếu người đi thuê Dòng Binh hẳn là một lựa chọn rất tốt. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, lộ ra thần tình suy tư. Nếu như có thể thuê một cường giả Ngư Long đệ cửu biến đi giết Huyết Linh Vương, hẳn là chuyện nắm chắc rồi. Vô luận sử dụng phương pháp nào, Trương Nhược Trần trước khi lên đường tới khu giới chiến trường thì phải loại bỏ Huyết Linh Vương cái đã. Nghe được những lời này của Lỗ Hữu Tài, Trương Nhược Trần cảm thấy là có nhu cầu phải đến đệ tam thập nhất thành khu một chuyến, thuê lên một vị cao thủ. Cho dù là không dùng để giết chết Huyết Linh Vương thì cũng tự bảo vệ an toàn cho mình đã. Tại vùng đất của Thần Kiếm Thánh Địa này có một tòa thánh đàn cao tới 99 trượng, hình trụ tròn, khí thế nguy nga, toàn thân tỏa ra hào quang thánh khiết màu trắng. Ngọc Thánh đi tới dưới chân thánh đàn, bàn tay khẽ đẩy, dẫn động một luồng khí lưu bao phủ lấy 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, đẩy nó rời khỏi mặt đất bay về trên đỉnh của thánh đàn. Thanh y nữ tử tóc trắng đứng ngay trung tâm của thánh đàn, thần tư ngạo nghễ, vươn ra 5 ngón tay ngọc trắng muốt, cách không chộp lấy hắc thủy lưu ly tinh, đánh thẳng vào bên trong tạo hóa sinh kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Vù một tiếng, tạo hóa sinh kiếm hấp thu hắc thủy lưu ly tinh, giống như đạt được suối nguồn sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi tu bổ. Ngọc Thánh nói, Thánh Tổ, Trương Nhật Trần đang ở Thần Kiếm Thánh Địa, ngài có muốn đi gặp hắn một lần không? Có lẽ hiện tại ngài đã có thể xác nhận thân phận của hắn. Nữ tử tóc trắng mở đôi mắt đẹp động lòng người, trầm tư một lát rồi nói, tạm thời chưa cần, đợi đến khi tạo hóa sinh kiếm hoàn toàn tu phục, ta chắc chắn sẽ đi gặp hắn. Không biết vì sao mà trong lòng nàng khá là bàng hoàng, đã rất lâu rồi nàng không có được cảm giác như vậy. Ngọc Thánh gật đầu mà không nói gì thêm. Rời khỏi ngoại sự điện, Trương Nhược Trần liền đi bái phỏng tông chủ đương nhiệm của Thần Kiếm Thánh Địa là Lỗ Sùng Vũ, nhưng lại được thông báo rằng sinh kiếm chưa có hoàn toàn tu phục xong, sau khi hoàn thành sẽ đích thân đưa tới cho hắn. Hắn cũng không nghĩ nhiều, ngay chiều hôm đó rời khỏi Thần Kiếm Thánh Địa, chuẩn bị đi tới khu vực là thành khu thứ 31 một chuyến. Khu vực mà nơi Dòng Binh tụ tập không biết sẽ có cảnh tượng như thế nào. Lỗ Hữu Tài nói là lão đã sắp xếp một người thân tín ở đó để đón tiếp ta, hy vọng có thể sớm thuê được một cường giả có thể giết được Huyết Linh Vương. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, chỉ có trừ khử Huyết Linh Vương hắn mới có thể an tâm mà làm những việc khác. Huyết Linh Vương nó cứ như một thanh đao treo lơ lửng trên đầu hắn, không biết lúc nào thì lưỡi đao này sẽ bổ xuống. Rời khỏi Thần Kiếm Thánh Địa không lâu, Trương Nhược Trần sinh ra một loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ là người của Thần Kiếm Thánh Địa tham lam tiền tài trên người ta, muốn đoạt lại 3.6 ức linh tinh? Trương Nhược Trần thầm đoán, dù sao thì hắn hiện tại là thánh đồ của thánh viện, Thần Kiếm Thánh Địa dám hạ thủ với một vị thánh đồ ngay ở đông vực thánh thành sao? Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực ra ngoài để thăm dò vị cường giả đang bám theo phía sau. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau truyền đến càng lúc càng gần, thấp thoáng đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm. Không xong, lại là Huyết Linh Vương. Trương Nhược Trần cảm nhận khí tức của Huyết Linh Vương thì sắc mặt đại biến, lập tức kích phát lực lượng võ hồn. Trên đỉnh đầu hắn sinh ra một cột sáng, lấy nó làm trung tâm, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ, hấp thụ thiên địa linh khí vào cơ thể. Trong khoảnh khắc, khí tức trên người hắn leo thẳng lên Ngư Long cảnh. Hống! Thân thể Trương Nhược Trần được một tầng kim sắc quang mang bao phủ, cơ thể còn phát ra tiếng long ngâm giống như lưu tinh, cực tốc lao về phía trước. Phía sau hắn cũng đồng thời chuyển đến tiếng vang thật lớn, một đạo huyết sắc trường ấn khổng lồ đánh vào vị trí hắn vừa đứng, tạo thành một cái hố lớn có đường kính hơn chục mét, mặt đất chung quanh nứt toạc ra. Nếu như phản ứng quán chỉ chậm một chút thôi thì một trường vừa rồi đã gác lên người hắn. Tại vị trí cách sau lưng Trương Nhược Trần 10 trượng, hư không vốn là minh thấu lại xuất hiện từng vòng gợn sóng như mặt nước. Ngay trung tâm của vòng xoáy bay ra một đạo huyết khí, ngưng tụ thành thân thể huyết linh vương. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, sát khí đằng đằng truy sát theo. Hắn coi nàng là đại địch tất sát, thì nàng hà tất lại không muốn trừ khử hắn. Trương Nhật Trần, hôm nay ngươi còn muốn trốn đi đâu? Giao ra bán thánh chi quang, cùng với là thần tuẫn kinh, ta tha cho ngươi không chết. Ánh mắt của huyết linh vương phát lạnh, mỗi sợi huyết phát trên đầu đều dựng đứng lên. Huyết linh vương tuy đã mất đi bán thánh chi quang, nhưng tu vi đã đạt tới ngư long đệ lục biến, cho nên tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt đã đuổi kịp tới sau lưng Trương Nhật Trần, cánh tay xoay một vòng, sử dụng huyết khí ngưng tụ thành một chuôi huyết kiếm sắc bén, đâm vào hậu tâm của hắn. Trương Nhật Trần kích phát tinh thần lực tới cực hạn, ngay khi nàng xuất kiếm, hắn lập tức chuyển đổi phương vị, ngang nhiên dịch chuyển sang trái 7 trượng. Vù! Huyết linh vương đâm hụt một kiếm, lập tức đâm kiếm thứ hai, thứ ba, kiếm khí liên miên bất tuyệt như từng tầng sóng nước quét về phía hắn. Ra! Giữa lông mày của Trương Nhật Trần xuất hiện một điểm sáng, hắn điều động tử lôi kiếm thi triển ngự kiếm thuật. Tử lôi kiếm từ nhẫn chữ vật bay ra, phát ra tiếng gầm của sấm chớp, giống như một đạo quang toa. Cách không 10 trượng tấn công về phía huyết linh vương. Một đạo huyết sắc kiếm quang và một đạo tử sắc lôi điện kiếm quang không ngừng giao thoa trên không trung, phát ra những tiếng va chạm đầy chói tai. Mới trôi qua có mấy ngày mà thực lực Trương Nhật Trần lại tinh tiến nhiều như vậy. Huyết linh vương vô cùng kinh hãi, không thể không đánh giá lại tiềm lực của hắn. Tuy rằng hiện tại hắn còn lâu mới là đối thủ của nàng, nhưng cứ để hắn tiếp tục trưởng thành như vậy thì chẳng bao lâu có thể hoàn toàn vượt qua. Cuối cùng Trương Nhật Trần cũng nhìn thấy phía trước xuất hiện một dãy tường thành khổng lồ màu xanh thẫm như một con đại long đang nằm ngang chắn ở phía chân trời. Phía trên cổng thành có khắc 5 chữ thành khu thứ 31. Trong lòng hắn đại hỉ, rốt cuộc cũng tới được chủ thành của khu vực thành khu thứ 31. Chỉ cần chạy được vào đây là thoát khỏi hiểm cảnh. Dù tu vi của huyết linh vương có cao đến đâu thì cũng không dám giết người trong chủ thành. Nàng đã hạ quyết tâm giết hắn thì tự nhiên không thể để hắn trốn vào trong đó được. Thân thể nàng hóa thành một đoàn huyết vụ, phân ra thành 6 luồng huyết khí cực tốc lao ra, bay đến chặn luôn đường lui của hắn. Chết đi cho ta! Huyết linh vương vươn một ngón tay trắng muốt, đầu ngón tay nhọn hoắt như mũi kiếm, cực tốc đâm ra, nhắm thẳng mi tâm của Trương Nhật Trần. Hắn lập tức gọi về tử lôi kiếm, oanh kiếm cản lại. Oanh! Ngón tay của nàng chọc vào giữa thân tử lôi kiếm. Kiếm khí cường đại hội tụ thành một điểm, tạo thành một luồng sức mạnh như rời non lấp bể. Chung quanh cơ thể Trương Nhật Trần lập tức hiện lên 3 tầng hầu quang, lần lượt là màu xanh lục, màu vàng kim và màu trắng. Thanh sắc quang mang hộ thể thiên cương của hắn, kim sắc quang mang là lực lượng thủ hộ của Long Châu, bạch sắc quang mang là phòng ngự chi khí của bán thánh chi quang. Cho dù có được 3 tầng hào quang hộ thể, Trương Nhật Trần vẫn như gặp phải trọng kích, bay ngược ra ngoài như con diều đứt dây. Chênh lệch tu vi quá lớn, cho dù có nhiều bảo vật cũng vô dụng. Huyết linh vương định đánh ra đòn thứ hai để triệt để đập tan phòng ngự quán, chém giết hắn ngay bên ngoài thành, thì một đạo lệ thanh từ xa truyền đến. Một con huyết linh mà lại dám hành hung tại đông vực thánh thành sau. Một nam tử mặc bạch sắc cải giáp từ trong thành xông ra, thoáng chốc đã lao đến trước mặt huyết linh vương, đánh ra một chưởng. Bàn tay của hắn trắng như bạch ngọc, năm ngón tay thon dài, chỉ riêng đôi tay này thôi thì đã đẹp hơn cả tay của nữ tử. Thế nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó thì vô cùng đáng sợ, chỉ dùng một chiêu đã đánh lùi huyết linh vương. Nàng dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào nam tử mặc bạch sắc cải giáp kia, hừ lạnh một tiếng. Đa quản nhàn sự, tìm chết. Năm ngón tay của huyết linh vương siết lại thành quyền, một quyền đấm ra, huyết khí cuồn cuộn tạo thành một đạo quyền ảnh khổng lồ. Oanh! Nam tử kia sải bước về phía trước, năm ngón tay co lại thành chảo, một chảo bổ nát quyền ảnh, sau đó chảo thủ nhanh chóng biến thành thủ trưởng chém xéo vào cổ nàng. Huyết linh vương đồng dạng cũng vung tay chém về phía đối phương, bùm một tiếng, cả hai đồng thời lui lại. Trương Nhật Trần, hôm nay tạm tha cho ngươi, lần sau thì ngươi sẽ không có vận may tốt như vậy nữa. Trong lòng nàng không cam lòng liếc hắn một cái, rồi hóa thành một luồng huyết khí khoan vào lòng đất biến mất không dấu vết. Nam tử mặc bạch sắc khải giáp đuổi theo nhưng chậm một bước để cho nàng trốn thoát. Huyết linh thật là lợi hại, có tiềm lực trở thành huyết linh bán thánh. Gương mặt hắn có chút ngưng trọng, dẫm mạnh một chân xuống đất, khiến đại địa rung chuyển một trận. Trương Nhược Trần đi tới trước mặt vị này chắp tay nói, đà tạ các hạ đã ra tay tương trợ. Nam tử mặc bạch sắc khải giáp kia quay người nhìn hắn rồi nói, phó đoàn trưởng của ngân không dòng binh đoàn Nhiếp Hồng Lâu, người chính là Trương Nhược Trần sao? Sau khi báo ra tên mình, Nhiếp Hồng Lâu lộ rõ vẻ ngạo nhiên, bởi vì cái tên này mang theo vinh dự vô cùng, nhưng vinh dự đó còn quan trọng hơn cả mạng hắn. Trương Nhược Trần kinh ngạc, làm sao các hạ lại biết tên ta? Nhiếp Hồng Lâu cười nói, trong đám thiên tài thế hệ mới, người có thể thi triển ngự kiếm thuật e rằng chỉ có mỗi mình ngươi. Huống hồ vừa rồi, người của thần kiếm thánh địa đã báo cho ta biết là ngươi sẽ tới. Ta ván vừa mới nói chuyện được một nửa, thì đã thấy có người bị chi soát ngài thành. Cả có đầu óc một chút thì ai mà không đoán ra được là ngươi. Trương Nhược Trần nói, hóa ra là vậy. Chẳng lẽ cường giả mà thần kiếm thánh địa liên lạc giúp ta chính là các hạ sao? Sau trận chiến vừa rồi thì hắn khá hài lòng với thực lực của Nhiếp Hồng Lâu. Dù sao huyết linh vương cũng là kẻ dung hợp bán thánh chi quang, đạt tới là ngư long đệ lục biến, thực lực vốn dĩ sẽ mạnh hơn tu sĩ cùng cấp bậc rất nhiều. Đối phương cũng là tu vi ngư long đệ lục biến, thế nhưng lại có thể lực áp nàng, từ đó có thể thấy là thiên tư của vị này rất cao, không phải là dòng binh tầm thường. Nhiếp Hồng Lâu mỉm cười, cứ vào thành trước rồi với bàn chuyện làm ăn. Vị phụ trách của thần kiếm thánh địa vẫn còn chờ chúng ta trong đó. Sau khi Trương Nhược Trần và hắn tiến vào thành, một luồng huyết khí từ lòng đất nhô lên, lặng lẽ bám theo. Tiến vào thành khu thứ 31, trên đường phố có thể thấy võ giả cưỡi màn thú cao lớn ở khắp nơi. Họ mặc khải giáp dày nặng, hồng đeo cự kiếm, lưng mang hành nang, trong đó thì khải giáp của một số người vẫn còn dính máu tươi, giống như vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Khu vực thành khu này chính là nơi hội tụ của những cái dòng binh đoàn lợi hại nhất của Đông Vực. Các cái đại đoàn dòng binh đều lập cứ điểm ở đây để tiếp nhận và cũng như là giao nộp nhiệm vụ. Ngân không dòng binh đoàn ở tại Đông Vực thì không được coi là dòng binh đoàn đỉnh cấp, chỉ mới có lịch sử mấy chục năm, căn bản không thể so với những dòng binh đoàn đã kinh doanh hàng ngàn, hàng vạn năm. Từ đoàn trưởng cho đến dòng binh thường, đa phần đều là những người trẻ tuổi, người lớn tuổi nhất cũng chưa quá được 60. Chính là một dòng binh đoàn trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có danh tiếng không nhỏ tại Đông Vực. Bởi vì bọn họ chỉ thu nhận thiên tài, thiên tư kém nhất thì cũng phải là thiên tài tam tuyệt. Hơn nữa, tín dụng của ngân không dòng binh đoàn cực cao, đủ xếp vào trong top 5 ở tại dòng binh công hội. Đối với những người này thì tín dụng chính là quan trọng nhất. Một kẻ mà không có tín dụng, dù thực lực có cao đến đâu thì cũng chẳng ai thèm thuê. Tín dụng ở đây là vừa có tín dự, lại vừa có tác dụng. Đoàn trưởng của ngân không dòng binh đoàn Nguyệt Lâm Không là một vị thiên chi kiêu nữ phong hoa tuyệt đại. Tuy nàng không phải là thánh thể, nhưng lại có thể tranh phong với thắng thể. Tu vi của nàng đạt tới ngư long đệ cửu biến, rất có khả năng sẽ trở thành vị bán thánh trẻ tuổi nhất của Đông Vực. Dưới trướng nàng có hai vị phó đoàn trưởng, và Nhiếp Hồng Lâu là một trong số đó. Hắn đã 42 tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ trung, như chỉ mới ngoài 20. Lông mày như một ngọn núi xanh, mắt sáng như sao, mũi thẳng, mang lại một cảm giác vô cùng tuấn mỹ. Trên người hắn không một hạt bụi, sạch sẽ lạ thường, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất quý tộc, tiêu sái và nhã nhặn. Lúc này Nhiếp Hồng Lâu, Trương Nhược Trần cùng với Lỗ Dực đang ngồi trong một cái nhã gian xa hoa tại tầng 2 của Khổng Di Lâu. Ba người ngồi ba bên, cử chỉ thong dong cùng nhau phẩm rượu. Lỗ Dực thì là đệ tử của thần kiếm thánh địa, được Lỗ Hữu Tài sắp xếp đến đón tiếp Trương Nhược Trần, có tu vi ngư long đệ nhất biến, cũng được coi là một cao thủ đi. Hắn đặt ly rượu xuống, tò mò hỏi. Trương công tử, ta nghe trưởng lão truyền tin, nói ngài muốn thuê một cao thủ đỉnh cấp. Chẳng lẽ là để đối phó với vị huyết linh kia? Trương Nhược Trần gật đầu, đối phó nàng là một phần thôi. Đồng thời ta cũng hy vọng bên cạnh sẽ có được một cao thủ, có thể bảo vệ an toàn cho mình mọi nơi mọi lúc. Lỗ Dực lộ vẻ đã hiểu, hiện tại thiên hạ đều biết hắn đã nuốt Long Châu, lại là truyền nhân của Phật Đế, chắc chắn là sẽ có rất nhiều kẻ nảy sinh ý đồ. Hắn muốn mời một cao thủ đỉnh cấp trong dòng binh đoàn, bảo vệ cũng là chuyện hết sức bình thường. Khóe miệng của Nhiếp Hồng Lâu khẽ nhếch lên, vị huyết linh kia không đơn giản, chắc chắn đã dung hợp được một lượng lớn bán thánh chi quang, thực lực còn mạnh hơn cả một số cao thủ ngư long cảnh đệ thất biến, có được tiềm lực trùng kích bán thánh. Dựa vào sức của một mình ta thì không giết được nàng. Lỗ Dực cau mày, nếu ngay cả Nhiếp phó đoàn trưởng cũng không giết được, thì e rằng phải mời tới bán thánh thì mới 10 phần nắm chắc được. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, cũng không hẳn, Nếu như Trương công tử trả giá đủ cao, ta có thể thỉnh Ngân Nguyệt đoàn trưởng. Nàng mà chịu ra tay thì chắc chắn có thể đánh cho vị huyết linh kia hình thần câu diệt. Nghe thấy danh tự Ngân Nguyệt đoàn trưởng, Lỗ Dực lập tức chấn động tinh thần. Truyền thuyết nói là Ngân Nguyệt đoàn trưởng tu luyện võ học của Bách Gia, lại quan ma tới 18 quyển bán thánh thánh ý đồ. Tu vi đã vô hạn tiếp cận với cảnh giới bán thánh. Nàng mà ra tay thì giết vị huyết linh kia, quả thực không có gì khó. Trương Nhược Trần lại hỏi, mà Ngân Nguyệt đoàn trưởng thì cần trả giá bao nhiêu? Thực lực càng cao thì giá cả chắc chắn là càng đắt. Một kẻ mạnh như nàng muốn thuê một ngày chắc chắn cũng cần một lượng linh tinh khổng lồ. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, khó nói lắm. Đoàn trưởng làm ăn xưa nay không theo quy tắc nào cả. Có lần nàng vì một đồng tiền thôi mà giúp một tên tiểu khất cái giết chết truyền nhân của gia tộc bán thánh. Nhưng mà khi Tư Thánh Môn Phiệt thuê Ngân Không Đoàn làm việc, nàng lại đưa ra cái giá trên trời là một ức linh tinh, khiến tên chấp sự kia sợ tới mức phải bỏ chạy. Cho nên hiện tại ta cũng không dám hứa chắc với ngươi, chỉ có thể nói là giúp ngươi đi bẩm báo một tiếng. Còn nàng có chịu ra tay hay không thì có trời mới biết. Được thôi, vậy ta sẽ cùng ngươi tới Ngân Không Dòng Binh Đoàn một chuyến, Trương Ngược Trần nói. Dù hắn tin tưởng cao thủ do Thần Kiếm Thánh Địa liên hệ, nhưng hắn vẫn muốn đích thân tới đó xem sao, đặc biệt là muốn diện kiến vị Ngân Nguyệt đoàn trưởng kia, xem nàng là hạng thiên chi kiều nữ thế nào. Một vị tu sĩ có thể trùng kích vị trí bán thánh trẻ tuổi nhất Đông Vực thì tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Nếu như nàng có thể thành công đạt tới bán thánh trong thời gian ngắn, thì cái thiên phú đó e rằng sáu vị vương giả thế hệ mới cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Nhân vật như vậy thì ai mà không muốn gặp mặt. Lỗ Dực vì còn có việc khác cho nên xin phép cáo từ. Hắn đã dặn là nếu phiền phức thì cứ tới phân đà của Thần Kiếm Thánh Địa mà tìm mình. Sau khi Trương Nhược Trần cảm tạ một tiếng liền cùng với Nhiếp Hồng Lâu đi tới Ngân Không Dòng Binh Đoàn. Vù! Tại một con hẻm nhỏ lát đá xanh ở trong thành, từ kẽ hở của hai phiến đá trên mặt đất bay ra một luồng huyết khí. Luồng huyết khí đó bốc lên, ngưng tụ thành huyết linh vương. Nàng để chân trần mà dẫm lên một đoàn huyết vụ, lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 mét. Dáng người thướt tha, đường cong tuyệt mỹ, mái tóc dài đỏ rực cùng với toàn thân tỏa ra hàn khí băng lãnh. Trương Nhật Trần lại muốn thuê người tới đối phó ta, phải nghĩ cách ứng phó mới được, huyết linh vương lẩm bẩm. Là một vị huyết linh thì ẩn nấp thân hình chính là sở trường của ả, cho dù tinh thần lực ở cấp 41 thì cũng chưa chắc phát hiện ra. Vừa rồi ả gần đó đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trương Nhật Trần và Nhiếp Hồng Lâu. Cộp cộp, tiếng bước chân bất ngờ vang lên. Một nam tử mặc lam bào, trên lưng đeo một thanh cự nhận rộng tới 2 mét xuất hiện ở ngay đầu hẻm, đe thấp giọng nói: Trương Nhược Trần đã tới Ngân Không Dòng Binh Đoàn, một khi mắn mời được Ngân Nguyệt Lâm Không thì đó sẽ là ngày tàn của ngươi. Hiện tại ngươi cần minh hữu để cùng đi giết hắn. Ánh mắt của huyết linh vương lạnh lẽo xuống: Ngươi là ai? U Lam tinh sứ nhìn nàng gần ra từng chữ: Ta là minh hữu của ngươi. Ngươi xứng sao? Huyết linh vương cười lạnh, biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng huyết lãng lao tới trước mặt đối phương, đánh ra một chưởng. Thân hình của U Lam tinh sứ phồng lên như là chứa gió bên trong, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra xoay tròn quanh người một vòng. Hắn đứng trong vòng chân khí, nhanh chóng đấm ra một quyền vào lòng bàn tay huyết linh vương. Oanh một tiếng, cả hai lui lại 3 bước rồi đứng vững. Lợi hại thật, sức mạnh của ngươi lại không dưới ta, ngươi rốt cuộc là ai? Huyết linh vương nghiêm túc hỏi. U Lam tinh sứ xoay cổ tay cười nói: Hắc thị nhất phẩm đường, một trong thất sát tinh sứ, U Lam tinh sứ. Huyết linh vương, thiếu chủ nhà ta đang ở trong thành, ngài ấy rất hứng thú với ngươi, muốn trợ giúp ngươi một tay để giết Trương Nhược Trần và tiêu diệt luôn Ngân Không Dòng Binh Đoàn. Đế nhất ư? Huyết linh vương hỏi. Chính xác, đối phương trả lời. Nàng cười lạnh, đây mà gọi là trợ giúp xong. Ma tâm của đế nhất đã bị Trương Nhược Trần đào mất, ước chừng hắn còn muốn giết tên kia hơn cả ta. Có giúp thì cũng là ta giúp hắn, và lại giết một tên Trương Nhược Trần không có, tại sao lại phải kéo cả Ngân Không Dòng Binh Đoàn vào đây? U Lam tinh sứ cười nói cho người biết cũng không sao, Ngân Nguyệt Lâm Không chính là phản đồ của Hắc thị, thiếu chủ tới đây vốn là để thu phục nàng ta. Sự xuất hiện của Trương Nhật Trần chỉ là trùng hợp mà thôi, có lẽ đây là cái gọi mà bên Tây nó nói là oan gia ngõ hẹp đi. Đã như vậy thì thiếu chủ quyết định nhân cơ hội này trừ khử luôn cả hai đứa nó. Nàng nhanh chóng suy tính, cuối cùng không thể không khâm phục hệ thống tình báo của Hắc thị khi có thể tìm thấy mình nhanh như vậy. Ước chừng là khi nàng đang nghe lén thì cao thủ của Hắc thị cũng âm thầm quan sát rồi. Cảm giác mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ khác khiến người ta không khỏi giận người. Trước cứ hợp tác với đế nhất để trừ khử Trương Nhật Trần, đoạt lại bán thoánh chi quảng cái đã, nàng thầm nghĩ. Nhiếp phó đoàn trưởng đã về. Nhiếp phó đoàn trưởng, Chiêu thủy trung lao nguyệt đó, ta mãi không thể luyện tới đại thành, ngài có thể chỉ điểm chút không? Nhiếp Hồng Lâu vừa mới về thì ngân không dòng binh đoàn náo nhiệt hẳn lên. Các đám dòng binh nhao nhao vây quanh hắn như là quần tinh phủng nguyệt, đặc biệt là các nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp. Mỗi người đều dùng ánh mắt quyến rũ nhìn hắn như đang theo đuổi tình lang trong mộng vậy. Phải nói rằng tướng mạo của Nhiếp Hồng Lâu cực kỳ bất phàm, thiên tư lại cao, cho nên việc được các nữ tử ái mộ là chuyện hết sức bình thường. Hắn cười nói, hôm nay ta giới thiệu với mọi người một vị khách nhân, nếu có người gặp bình cảnh trong kiếm pháp có thể thỉnh giáo hắn, chắc chắn là sẽ được chỉ điểm. Nói đoạn hắn chỉ về phía Trương Nhược Trần. Lúc này mọi người mới để ý bên cạnh còn có một thanh niên trẻ tuổi, tuy không tuấn mỹ và yêu nghiệt nhưng cũng khá là anh tuấn, mang theo khí chất bình dị và gần gũi. Hàng chục đôi mắt đồng loạt đổ dồn vào Trương Nhược Trần, nhưng hắn vẫn thòng dòng điểm tĩnh. Một nữ dòng binh buộc tóc đuôi ngựa, chân mang chiến ủng bằng sắt, lưng đao theo xà hình chiến kiếm, bước ra đứng đối diện với hắn. Hắn trông còn chưa tới 25 tuổi, có thể chỉ điểm cho chúng ta được sao? Nàng đánh giá hắn một lượt rồi lắc đầu, rõ ràng là không mấy tin tưởng. Võ giả tuy có thể dùng chân khí để dưỡng thân, nhưng đôi mắt thì không lừa được người. Cao thủ có thể thông thấu tuổi thật chỉ qua một ánh mắt. Nữ tử này tên gọi Đồ Linh, tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, là võ giả thiên bảng và cũng là một tiểu đầu mục ở trong đoàn. Với thực lực đó, nàng tự nhiên sẽ không coi một thanh niên mới ngoài 20 tuổi không ra gì. Nhiếp Hồng Lâu cười, Đồ Linh, ngươi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn cũng đã 7 năm rồi hả? Hiện tại là xếp thứ bao nhiêu trên thiên bảng? Đồ Linh tuy rằng kiêu ngạo nhưng lại rất cung kính với hắn, vội chắp tay nói, bẩm phó đoàn trưởng, hiện tại ta xếp hạng 84.720. Hắn gật đầu, tiến bộ khá nhanh, ta nhớ năm ngoái ngươi còn nằm ngoài 20 vạn. Cô nàng ưỡn ngực đầy tự tin, năm ngoái khi làm nhiệm vụ ta tìm được một cây linh dược ngàn năm, sau khi luyện hóa thì tu vi đại tiến, nếu luyện được Toái Nghiệt kiếm pháp do đoàn trưởng truyền thụ tới đại thành thì thứ hạng còn cao hơn nữa. Đồ Linh tu luyện kiếm pháp này đã 5 năm, chỉ còn cách đại thành một bước. Hắn lắc đầu, thiên tư của ngươi khá tốt, nhưng so với vị tiểu huynh đệ bên cạnh ta đây thì còn kém xa lắm. Nàng ta liền không phục, đoàn trưởng quá coi thường người khác rồi, ta dù chưa đột phá ngư long cảnh nhưng cũng chưa từng lãng phí thời gian, ngài tưởng võ giả tiên bảng lại dễ bị đánh bại vậy sao? Vù, Đồ Linh hử lạnh, điều động chân khí phất ngón tay, thanh xà hình chiến kiếm sau lưng bay ra rơi vào trong tay. Nàng cực tốc lao tới, đâm ra một chiêu Toái Nguyệt kiếm pháp, tạo thành 36 đạo kiếm mảnh tấn công các yếu huyệt trên người hắn. Trương Nhược Trần chỉ mỉm cười, thân hình khẽ lay động tạo thành các đạo tàn ảnh. Lát sau các tàn ảnh này trùng điệp lại một chỗ, hắn vẫn cứ đứng nguyên ở vị trí cũ như chưa từng nhúc nhích. Đồ Linh đang định ra chiêu tiếp theo thì phát hiện kiếm của mình đã nằm trong tay đối phương từ lúc nào. Kiếm của ta! Sắc mặt nàng đại biến, lập tức đánh ra một trường. Hắn lùi lại một bước dễ dàng né tránh, vung tay ném thanh kiếm ra, nó bay một vòng quanh nàng rồi chuẩn xác chui vào bao kiếm. Ngự kiếm chi thuật, kiếm tâm thông minh. Đồ Linh lập tức khựng lại, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Không ngờ thanh niên này lại có thể đạt tới cảnh giới ấy ở cái độ tuổi này, thật là kinh khủng. Gặp được một thiên tài kiếm tâm thông minh, nàng lập tức tâm phục khẩu phục, ánh mắt lộ vẻ sùng bái. Dám hỏi các hạ sông hồ thế nào? Nàng ta cung kính hỏi. Trương Nhược Trần, hắn đáp. Đồ Linh mừng rỡ, hóa ra là vương giả thế hệ mới, hèn gì đã đạt tới cảnh giới này, bội phục. Đám đông chung quanh tức thì xôn xao, họ đều đã nghe danh kẻ đánh bại thiếu chủ của ác thị nhất phẩm đường là thánh đồ đứng đầu trong khóa mới của thánh viện. Nhiều võ giả trẻ tuổi bây giờ đang coi hắn là mục tiêu phấn đấu, liền vây quanh để nhờ chỉ điểm kiếm pháp. Hắn cũng rất kiên nhẫn chỉ dạy và chia sẻ những hiểu biết về kiếm đạo cho bọn họ trong suốt một canh giờ. Sau đó thì sáu cửa tòa tháp ở trung tâm của đoàn dòng binh này mở ra, bạch sắc quang mang nhàn nhạt. Một nữ tử cao giáo bước ra với mái tóc bạc trắng, khí chất lãnh diễm, mặc khải giáp nhưng vẫn để lộ ra vòng eo thon gọn. Đây chính là đoàn trưởng Ngân Nguyệt Lâm Không. Nàng nhìn về phía hắn rồi liếc nhít hầm lâu với ánh mắt dò hỏi. Hắn liền dùng âm ba truyền tin, nàng gật đầu trầm tư rồi bước về phía Trương Nhật Trần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.